Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, các hoài. Chỉ một năm đi xuống, ít nhất cũng phải hơn ngàn lượng bạc tài năng giải quyết. Đây là nói, tại không có nắm chắc một năm là có thể thi đậu dưới tình huống. Một năm thu thuế nếu có thể có hơn ngàn lượng, người nói một năm được kiếm bao nhiêu tiền? Vợ chồng hai cái trầm mặc xuống, tất cả đều trong lòng lên chính mình tính toán. Ngày thứ hai, Tôn Tề mang theo người một nhà nghe tin mà tới. Vừa vào cửa, đại nhi tức Tôn Vương Thị vào đối với lão thái thái ân cần hỏi han. Bà tức hai cái kia thân thiết bộ dáng, không hề giống là đến mấy năm không gặp mặt. Đối với lần đầu tiên gặp mặt ba chị em dâu, Tôn Vương Thị cũng biểu hiện rất là nhiệt tình, không ngừng mà tiếc nuối. Không có thể tại nàng về nhà tới trước tiên hãy cùng nàng gặp mặt. Tôn Tề cùng Tôn Bân hai cái, ngược lại không có các nàng nóng như vậy lạc. Bất quá cùng ngày hôm qua theo Tôn Chu hai người không nói được mấy câu so sánh, cũng đã là khác biệt trời vực rồi. Lão nhị gia, có thể không thể có chút nhãn lực độc đáo. Nhanh đi nấu nước châm trà. Lão nhị, trong nhà có còn hay không than củi rồi? Mau đưa chậu than điểm cho ngươi ca chị dâu bọn họ ấm áp ấm áp. Lão nhị, cầm mấy đệm giường sắp tới cho ngươi ca trong phòng trải lên. Muốn mới, lão nhị ra, không cho ngươi đi làm cơm sẽ không nhúc nhích đúng không? Có phải hay không còn dự định để cho ta bưng cho ngươi ăn à? Tôn Dương Thị từ lúc trở lại, sẽ không đã cho hai người tức giận. Liên đới Tôn Kiêu người cháu này, nàng căn bản đều không nhìn tới. Vương Thị đem Tôn Kiêu cõng lên người, là người một nhà bận trước bận sau. Tôn Dương Thị cùng Tôn Tề một nhà giống như là không thấy giống nhau. Ngược lại Phùng Ngọc Tiên nha hoàn Tiên Nhi, giúp nàng đã làm nhiều lần. Trong lúc nhất thời, Vương Thị đối với Tiên Nhi, liên đới đối với nàng chủ nhân Phùng Ngọc Tiên, ấn tượng đều trước đó chưa từng có được rồi. Ngày thứ nhất đến lúc Tiên Nhi trong mắt lơ đãng toát ra khinh thường cùng giọng mỉa mai, cũng bị nàng tự động không chú ý đi qua. Còn có ba ngày liền muốn bước sang năm mới rồi, Tôn Tề một nhà cũng sẽ không qua lại rằng co. Bất quá so sánh với năm trước, cả nhà bọn họ nhưng là thiếu một người. Tôn Hữu muốn ở lại Lưu phủ hết năm, đây là Lưu Thải Vân cho hắn lập được trong gia quy trong đó một cái. Tôn Dương Thị hỏi đầy miệng, biết rõ đại tôn tử cưới nhà người có tiền tiểu thư. Liên Thanh nói hẳn là, dưới cái nhìn của nàng, cho dù Tôn Hữu tiếp theo người khác hết năm, ở tại nhạc phụ gia, chỉ cần sinh ra được hài tử họ Tôn, đó chính là dính quang, giống như là lão tam Tôn Bân, cũng không giống nhau tiếp theo nhạc phụ một nhà sao. Thậm chí ngay cả hắn tại Tây Dương huyện nha việc xấu, đều là toàn bằng hắn nhạc phụ mặt mũi tài năng tìm được. Nàng không như thường có thể tiếp theo ăn ngon mặc đẹp. Tôn Thải Vi nhìn tam thẩm trên người vật liệu may mặc cùng phối sức, trợn cả mắt lên rồi. Bất quá nghĩ đến trên người mình cũng mặc lấy chị dâu đưa bộ đồ mới, hơi có chút đắc ý. Theo so với nàng thân phận cao người giao thiệp với, nàng có thể nói là thông thạo. Mấy câu nói nắm đi xuống, Phùng Ngọc Tiên rất nhanh bị nàng làm cho tức cười. Ai u chị dâu, thật là hâm mộ ngươi có như vậy thân thiết khuê nữ. Có nàng ở bên người đùa giỡn, người làm sao sẽ lão. Không trách ngươi không hề giống là hơn 40 tuổi người. Phùng Ngọc Tiên cười tâng bốc nói, hâm mộ gì đó, đệ muội chính mình sinh một cái không phải tốt. Đệ muội dáng dấp đẹp mắt, tam đệ lại đầy bụng học thức, về sau sinh ra được hài tử cũng tuyệt đối không sai rồi. Tôn Vương Thị mắt cười cũng không nhìn thấy, ta theo chúng ta Thải Vi hợp ý, coi như là chính mình sinh, cũng thích nhất nàng tương đương. Phùng Ngọc Tiên sờ Tôn Thải Vi tay, đem cổ tay mình lên mang theo một cái vòng ngọc cởi ra tắc ở trong tay nàng. Tam thẩm trên người không có thứ tốt gì, cái vòng ngọc này là ta xuất giá lúc nhà mẹ tặng của hồi môn, liền miễn cưỡng cho hài tử làm cái lễ ra mắt đi. Tam thẩm, này quá quý trọng, ta không thể nhận. Tôn Thải Vi liếc mắt liền thấy vòng ngọc óng ánh trong suốt. Trong lòng biết rõ đây thật là đồ tốt. cho dù còn muốn bỏ vào trong túi, nhưng vẫn là làm bộ khước từ đạo. Gì đó quý trọng không quý trọng, thứ gì đều chú trọng một cái duyên phận. Ngươi xem này xanh biếc nhan sắc, để cho chúng ta thải vi mang, có thể so với ta thích hợp hơn nhiều. Phùng Ngọc Tiên đương nhiên sẽ không đồng ý, quay đầu theo Tôn Dương thị đạo. Ngươi nói ta nói có đúng hay không? Mẹ, đúng vậy, chúng ta thải vi vóc người trắng tinh, phối vòng ngọc này tử vừa vặn. Tôn Dương thị giơ lên cánh tay mình. Đứa bé ngoan không cần ngượng ngùng. Ngươi xem ngươi tam thẩm cũng cho ta một cái đây. Tôn Dương thị trong tay là Phùng Ngọc Tiên tại thành thân sau đó không lâu đưa cho nàng. Nghe nói là gì đó ngọc lục bảo, giá trị nhiều tiền, vậy thì cảm ơn tam thẩm rồi. Tôn Thải Vi vốn là động tâm, lúc này lập tức thống khoái đáp ứng. Đúng rồi đệ muội, ngươi thân thể này cũng không trải qua giày vò, có cần hay không lại tìm một lang trung nhìn một chút? Mới vừa Tôn Vương thị đã phát hiện Phùng Ngọc Tiên lúc đi lại tư thái không đúng, vừa hỏi bên dưới mới biết, bọn họ tại lần này trở về Thái Khang trấn trên đường, vậy mà biết được Phùng Ngọc Tiên đã có thai. Phiền đại tẩu nhớ, tới lúc ở trên đường đã tìm lang trung, giữ thai dược cũng một mực ăn đây, chính là vẫn cảm thấy cả người mệt mỏi. Phụ nữ có mang người chính là như vậy, một người ăn, hai người bổ, cũng không cảm thấy mệt mỏi sao? Đi nhanh nghỉ ngơi đi, chúng ta mẹ nơi này có chúng ta đây. Tôn Vương thị một mặt lo âu, chính là tam thẩm, người có thể được bảo trọng thân thể, cho ta sinh một cái béo trắng tiểu đệ đệ. Tôn Thải Vi nói theo, phốc, người quỷ cơ trí, tại sao không nói là tiểu muội muội? Phùng Ngọc Tiên cứ việc hỏi như vậy, có thể trong nội tâm nàng nhưng là cao hứng. Cái thời đại này, đến cùng vẫn là đứa con trai tương đối được hoan nghênh. Tôn Thải Vi nói là đứa con trai, đây chính là cái cực tốt chúc mừng. Hơn nữa, bọn họ đều tin phụng đồng ngôn vô kỵ. Thường thường tiểu hài tử nói chuyện, dễ dàng nhất thực hiện. Đương nhiên nếu là tiểu đệ đệ, đợi có tiểu đệ đệ, tam thẩm tái sinh một cái tiểu muội muội, như vậy thì theo ta giống nhau. Tôn Thải Vi năm tháng mặc dù không coi là nhỏ, nhưng là bởi vì từ nhỏ cũng coi là nuông chiều từ bé. Cho dù tâm cơ sâu nặng, từ đầu đến cuối cũng còn bảo lưu có một phần hồn nhiên. Lời nói này xuất khẩu, đổ cũng là để cho người vui thích, vậy thì mượn ngươi chúc lành. Phùng Ngọc Tiên bị bưng lấy tâm hoa nộ phóng, còn muốn nhiều cùng ngươi tán gẫu một chút. Thật là không nỡ bỏ đi ngủ tương đương, tam thẩm đi nhanh nghỉ ngơi. Dù sao còn có chừng mấy ngày, ta ở chỗ này chờ ngươi tỉnh lại thôi. Phùng Ngọc Tiên cười bị nha hoàn nâng đi. Trong phòng chỉ còn lại có Tôn Dương thị, Tôn Vương thị cùng Tôn Thải Vi. Nãi, nãi, thời gian dài như vậy không thấy, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Tôn Thải Vi thoáng cái nhào vào Tôn Dương thị trong ngực. Ngươi nghĩ không nhớ ta à? Cháu gái ngoan, nãi nãi dĩ nhiên muốn ngươi. Tôn Dương thị bị dụ được vui vẻ mở ra ngực. Ca của ngươi cưới vợ ta không có vượt qua, chúng ta Thải Vi xuất giá cũng không cản nổi rồi. Nãi nãi còn muốn đi? Tôn Thải Vi ngẩng đầu lên, lộ ra một mặt không thôi. Không sao không sao, không bỏ được ngươi đi. Nhà đầu ngốc, nãi nãi ngươi nhưng là tiếp theo ngươi tam thúc đi hưởng phúc, có cái gì không nỡ bỏ. Tôn Vương thị nhìn ra bà vào lúc này vậy mà do dự, sợ lão thái thái thật sự như vậy lưu lại, vội vàng giận trách, tiếp theo chúng ta cũng không có nhiều như vậy tơ lụa cho ngươi nãi nãi xuyên. Không có nhìn thấy ngươi tam thúc ra còn có nha hoàn đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.